Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, hình phạt Orochimaru cầu hoa tươi cất giữ, canh 2, đúng lúc dâng lên. Cảm ơn mọi người ủng hộ Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình. Cổ đại là uy hiếp cùng đả kích phần tử phạm tội mà phát minh ra tới các loại hình phạt. Bên trong bao hàm lột da, chém eo chờ mỗi một loại hình phạt đều là chú tâm nghiên cứu ra được. Có tuyệt đối lực uy hiếp. Tại Satoshi Nguyệt Độc trong không gian, trực tiếp đem cảnh tượng truyền tới cổ đại trong phòng giam. Mà ở hắn trong ấn tượng những này khốc hình cũng đều nhất nhất bày ra. Kinh khủng như vậy một màn tại Lục trưởng lão trong mắt bày ra, khiến tinh thần hắn cơ hồ cũng sắp sụp đổ. Thiên, người nọ là ác ma sao? Tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy hình phạt? Trong thôn ám bộ cũng có đối nhẫn giả tiến hành khốc hình địa phương. Nhưng là cùng những này so ra, không khỏi có chút tiểu vu kiến đại vu. Satoshi cũng mặc kệ hắn ý tưởng, trực tiếp liền lên thứ nhất hình phạt, lột ra. Không, không muốn, người tên ác ma này. Lục trưởng lão kinh hoàng vừa nói, thân thể cũng kịch liệt giãy giụa, nhưng là hai cái phân thân vững vàng đè lại hắn, bắt đầu chấp hành. Không, ta cái gì đều nói, không nói chấp hành hình phạt là kinh khủng nhất, không cho người ta bất kỳ giải thích nào giải thích cơ hội. Vừa mới bắt đầu không tới một phút, hắn trực tiếp đầu hàng. Rất tốt, nói đi. Satoshi cười lạnh một tiếng. Trong phòng giam cái khác tại chấp hành hình phạt địa phương truyền tới thê tiếng giống thảm, cho lục trưởng lão lớn nhất tinh thần uy hiếp. Ta cùng Orochimaru liên hiệp. Lục trưởng lão thở hổn hển, đem chuyện hắn từng cái giao phó lên. Mà nghe xong hắn nói sau, Satoshi cho hắn đánh giá chính là ngu xuẩn, không biết sống chết. Orochimaru nếu là có trường sinh bất lão cấm thuật, lại nơi nào còn cần cái gì Uchiha Sharingan, càng không thể nào đem như vậy cấm thuật cùng người khác chia sẻ. Mà Mangekyo, Orochimaru há lại sẽ thật đáp ứng cho ngươi. Rời khỏi Nguyệt Độc không gian, đi tới kia đã nửa chết nửa sống lục trưởng lão bên người. Từ trên người hắn tìm ra mấy tờ phong ấn quyển trục, một mạch thả tự tế bá thần hệ thống bên trong không gian chữ vật. Cho ta thống khoái, ta không muốn lại trải qua những kia. Lục trưởng lão cầu khẩn. Satoshi meo hắn liếc mắt. Amaterasu phát động, màu đen ngọn lửa yêu dị tại lục trưởng lão trên người bỗng nhiên dấy lên. Trong chớp mắt đã lan tràn đến toàn thân. A, lục trưởng lão chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cả người đã hóa thành tro bụi. Nhẫn giới trong đối với phản bội nhẫn phương thức xử lý, giống như là giết chết sau đem đầu lấy đi. Như vậy có thể phòng ngừa bị những người khác thông qua bí thuật biết được một chút bí mật. Mà hắn cách làm càng là trực tiếp, hóa thành tro bụi, muốn biết bí mật gì cũng không thể. Ngu xuẩn người, từ là sẽ có ngu xuẩn hành vi. Satoshi nhìn đã hóa thành tro bụi địa phương khinh thường nói. Mà đang khi hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, cách đó không xa một cái thanh âm chợt truyền tới. Tiểu quỷ, như vậy giết ta người không cho soát lại cho đúng rồi bàn giao thời đại, cũng không quá tốt nha. Satoshi nhất thời tâm sinh cảnh triệu, trực tiếp thuấn bộ thối lui về phía sau. Mà ở hắn vừa mới cái kia địa phương, một thanh trường kiếm từ dưới đất xuyên thứ đi ra. Thảo chỉ kiếm, Orochimaru. Trước mắt xuất hiện thanh bảo kiếm này khiến hắn nghĩ tới cái kia thường thường từ dưới đất đánh lén nhân vật Orochimaru. Tiếp theo sự tình xác minh hắn ý tưởng. Tại bảo kiếm phía dưới, mặt đất sinh ra một trận sóng gợn. Cả người kimono, tóc dài màu đen, sắc mặt thảm đạm, cặp mắt thụ đồng nhiệm vụ xuất hiện, nhìn ước chừng xa 20 mét Satoshi, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Nguyên lai là tam nhẫn chi nhất Orochimaru, ngược lại lần thứ nhất gặp mặt đây. Satoshi hơi híp mắt lại, cả người cũng đã đề phòng. Lão bài Kage cấp cường giả, hôm nay liền phải đối mặt nhân vật như vậy sao? Ha ha, tiểu quỷ rất có kiến thức nha. Orochimaru bỏ rơi tóc, kỳ dị nói, nhưng là, ngươi đến giao ra một số vật gì đó nha. Nếu không hôm nay cũng không thể cho ngươi như vậy tự nhiên rời đi nha. Orochimaru nói xong vọt, thẳng đi xuống, tiềm ẩn xa thủ, tự bản thân khai phá nhẫn thuật. Từ lòng bàn tay chui ra mấy con mãng xà. Satoshi đã sớm có đề phòng. Hai tay kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một viên to đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra, ép thẳng tới Orochimaru mặt. Hỏa cầu trực tiếp trúng đích, đem mặt đất đều cháy đến một mảnh cháy đen. Hả? Hỏa diễm thối lui, đại xà vương trên người kimono đã bị thiêu hủy một chút. Mà hắn da thịt cũng lộ ra cháy đen trạng thái. Thật là khiến người kinh ngạc nhẫn thuật đây. Tuổi còn trẻ liền có thể làm được loại trình độ này. Orochimaru vừa nói, mà hắn da thịt cũng bắt đầu dùng. Tiệm thân thể mới xuất hiện lần nữa. Thật là buồn nôn năng lực. Satoshi nội tâm nhổ nước bọt lấy. Loại này thông qua lột da cách thức. Bất kể thế nào xem đều thế nào buồn nôn. Cũng không thể quá lơ là đây. Orochimaru vừa nói, trong mắt mang theo không khỏi nụ cười. Satoshi bỗng nhiên cảnh giác sau lưng một đạo kình phong. Bản năng thuấn bộ rời đi. Mới vừa rời đi, một cái kunai đã xuyên qua hắn chỗ vị trí. Nguy hiểm thật. Satoshi hù giật thoáng cái. Quả nhiên là lấy mưu kế hoành hành nhẫn giới Orochimaru. Quả thật đủ xảo trá. Nhưng là, hả? Orochimaru một tiếng ồ ngạc nhiên, ngay sau đó trực tiếp trốn vào đến dưới đất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tải 30 mét ra ngoài địa phương. Thật là không đơn giản tiểu quỷ a. Tại Orochimaru trước địa phương, một cái Satoshi ảnh phân thân trong tay xuất hiện lôi quang, trực tiếp đánh vào mặt đất run rẩy một hồi. Gắng gượng bị cái này tràn đầy lôi quang đấm ra một quyền một cái đường kính 5 mét. Sâu tới 2 mét hố to. Như vậy nhẫn thuật đẳng cấp đã tới thượng nhẫn đi. Như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Chakra, nhưng bất tất Kimimaro kém a. Không, muốn vượt qua Kimimaro, Orochimaru tâm lý đang cân nhắc lấy. Cái này người có quỷ dị Serinian tiểu quỷ hẳn là gia tộc Uchiha người. Chỉ là như vợ Serinian từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Mới vừa rồi thi triển hào hỏa cầu chi thuật thời điểm Satoshi đã sử dụng ảnh phân thân ẩn núp qua. Một bên, tuy chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Chỉ là, Orochimaru kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Vẫn bị thưởng thức phá. Satoshi ảnh phân thân cùng Orochimaru ảnh phân thân đồng thời hóa thành khói nhẹ biến mất. Hai người lần hai giằng co, Satoshi rất rõ ràng bản thân chakra lúc này so ra kém Orochimaru. Nhưng muốn hắn trực tiếp rút lui chính là không thể nào. Nếu không năng lực địch, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Bất quá, Orochimaru hiện tại nhưng biểu hiện ra không có ý chí chiến đấu ý tứ. Chỉ thấy hắn nói, tiểu quỷ, ngươi nên là Uchiha nhất tộc đi. Không sai, như vậy, có hứng thú hay không đến nơi này của ta? Nếu ngươi đã biết thân phận ta, như vậy thì hẳn rất minh bạch ta năng lực. Ta có thể để cho ngươi lực lượng lên một tầng nữa. Đạt được cường đại năng lực, mà còn ngươi Serinian cũng có thể được nhất đại khai phát. Tương lai còn có thể thu được vô tận sinh mạng. Orochimaru thanh âm tỏ ra rất có sức hấp dẫn. Hả? Thêm một chút ảo thuật chuẩn bị làm cho mình gia nhập. Không khỏi quá không lớn Serinian coi ra gì đi. Serinian cường đại nhãn lực đem Orochimaru ảo thuật bể tan tành. Orochimaru, ngươi một cái Konoha phản bội nhẫn có thể có cái gì làm? Ngươi cũng bất quá là bị truy nã. Cả ngày ổ tại chính mình hang ổ ra hỏa mà thôi. Đi theo ngươi, có thể có tiền đồ. Satoshi nói rất không khách khí. Tiểu quỷ, ngươi nên minh bạch, ta làm tam nhẫn chi nhất, tự nhiên có năng lực cho ngươi lực lượng tăng lên, là theo đuổi lực lượng cường đại, coi như trở thành phản bội nhẫn thì như thế nào? Mà còn, ngươi còn thiếu ta một ít gì đó nha. Orochimaru nói giơ lên thảo chỉ kiếm, một bộ tùy thời đánh dáng vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.